Chương 1673, trận to cẩu nhãn xem trọng. Không sai, ta chính là tại mệnh lệnh ngươi. Phùng Tử Thiện ngạo nghễ nói ra, ta tu vi cao như vậy, thiên phú mạnh như vậy, mà ngươi thì sao? Ngươi một cái một chiêu đào pháp đều không thể lĩnh ngộ phế phẩm, ta lệnh cho ngươi, thế nào? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi nói là ta ngay cả một chiêu đều không có lĩnh ngộ a? Không sai, Trần Phong nói, cái kia nếu là ta lĩnh ngộ đâu? Ngươi lĩnh ngộ, ngươi ngược lại là biểu hiện ra ngoài cho người khác nhìn, ngươi bây giờ không có can đảm biểu hiện, liền nói minh ngươi cái phế vật này căn bản cũng không có lĩnh ngộ. Hắn mặt mũi tràn đầy đương nhiên dáng vẻ. Người này cực kỳ cuồng vọng, hướng Trần Phong phát ra không biết tự lượng sức mình khiêu khích. Mà cái kia thấp tráng thiếu niên, QNZ ở bên cạnh hát đệm, Phùng Thần, ngươi nếu không dám, liền thống khoái thừa nhận là ngươi là phế phẩm. Trần Phong miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, nếu là ta có thể đem cái này chạm nhân đao pháp từ đầu tới đuôi thi triển đi ra, có phải hay không liền có thể nói minh ta lĩnh ngộ cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có thể đem chạm nhân đao pháp từ đầu tới đuôi thi triển, 72 chiêu một chiêu không rơi xuống đất thi triển xuống. Tới Phùng Tử Thiện nhìn lấy Trần Phong, đầu tiên là không dám tin hỏi một câu, sau đó liền buộc phát ra một trận cười to. Ha ha, Phùng Thần, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cũng dám nói ra những lời này, ngươi có biết nói lời này của ngươi đến cỡ nào cuồng vọng sao? Người chung quanh cũng đều là buộc phát ra một trận tiếng cười. Cái này Phùng Thần, cho là hắn là cái gì cũng dám nói loại lời này, 72 chiêu toàn bộ lĩnh ngộ chúng ta giới này bên trong đầu hiện tại chỉ sợ còn không ai có thể làm được. Hắn một cái một chiêu đều không có lĩnh ngộ phế phẩm cũng dám nói loại lời này, ta nhìn nha, để là bị Phùng Tử Thiện kích thích sắp điên mất rồi. Đương nhiên, Trần Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào giữa sân. Hắn duỗi tay ra, khẽ một tiếng, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Phùng Tử Thiện bên hông trường đao, vờ ơ y ma lăng không bay lên, bị Trần Phong nắm trong tay. Trần Phong nhìn về phía đám người, cười lạnh, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ nói, hắn sắc bén nhất đao bổ ra. Mọi người thấy, lập tức đều là phát ra một tiếng kinh hô, nguyên lai một đao kia, chính là chạm người đao pháp khởi thủ thế. Mà lại, Trần Phong một đao kia tinh thuần vô cùng, quen luyện tới cực điểm, uy lực cũng là lớn tới cực điểm, nhân đao huyền như kết hợp tại một thể, so với bọn hắn tất cả mọi người cảnh giới cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Liền ngay cả Phùng Tử Thiện, QNZ tuyệt đối không thể cùng hắn đánh đồng. Cái gì? Phùng Tử Thiện mở to hai mắt nhìn, một tiếng kinh hô, hắn làm sao lại như thế? Thuần thục trong lòng của hắn mơ hồ có chút dự cảm bất tường. Kế tiếp, Trần Phong một người một đao, như cùng một cái thanh long, kết làm một thể. Một chiêu tiếp một chiêu, rất nhanh, đúng là đem cái này 72 chiêu chạm nhân đạo pháp, từ đầu tới đuôi thi triển một lần, dính liền đến cực kỳ hoàn mỹ, so Phùng Tử Thiện còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã choáng váng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hồi lâu sau, mới có người không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nói, nguyên lai, Phùng Thần không phải một chiêu đều không có lĩnh ngộ. Kỳ thực người ta đã là lĩnh ngộ được cực hạn, chỉ là khinh thường tại giống chúng ta dạng này biểu hiện mà thôi. Không sai, nguyên lai Phùng Thần tại trảm nhân đao pháp bên trên tạo nghệ, cường đại như thế. Ta nhìn, đừng nói chúng ta, liền xem như một số nhị đại đệ tử thậm chí là nhất đại đệ tử, đều không nhất định có hắn sâu. Cái này Phùng Thần, đến cùng là cỡ nào thâm bất khả chắc, cường đại cỡ nào nha, lại có thể làm đến điểm này? Chúng ta vừa rồi thật sự là nông cạn, còn mở miệng chế dễ ước. Đơn giản đúng vậy, buồn cười. Trần Phong xoát một dưới, thu đao mà lập, nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, thế nào, thấy rõ ràng chưa? Hắn vừa nhìn về phía Phùng Tử Thiện, nhàn nhạt nói ra, hai người chúng ta, ai mới là phế phẩm? Lúc này Phùng Tử Thiện, sắc mặt âm trầm vô cùng, một trận xanh một trận bạch, hắn cảm thấy mình cực lớn mất đi mặt mũi. Lúc đầu muốn nhục nhã Trần Phong, lại không nghĩ rằng bị Trần Phong nhục nhã. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong một chút, xoay người rời đi. Làm sao cái này liền muốn đi? Trần Phong nhàn nhạt nói. Nọ y Phùng Tử Thiện quay đầu, ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Trần Phong, sắc mặt âm lãnh nói ra, Phùng Thần, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thế phách lối, nói cho ngươi, ta cũng không phải dễ trêu. Trần Phong miệng góc hơi nhất câu, đúng dịp, đời ta liền ưa thích gây không dễ chọc nói, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Phùng Tử Thiện trước mặt, đấm ra một quyền. Phùng Tử Thiện huy quyền đón lấy, nhưng là căn bản không có bất kỳ kháng cự nào dư lực, trực tiếp bị Trần Phong một quyền đem thế công đánh nát, sau đó, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, bản thân bị trọng thương. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lúc này mới ý thức tới mình cùng Trần Phong thực lực chênh lệch thật lớn. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói ta là phế phẩm sao? Xem ra ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài nha. Đáng tiếc, ngươi này thiên tài, ngay cả cái phế vật này cũng không bằng. Đã dạng này, vậy ngươi cái này một thân tu hành thiên phú giữ lại còn có cái gì? Dùng Trần Phong miệng góc ngậm lấy một tia cười lạnh, hướng hắn chậm rãi đi đến. Phùng Tử Thiện tựa hồ đoán được cái gì, sợ hãi vô cùng âm thanh kêu sợ hãi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không muốn, không muốn không cần. Trần Phong mỉm cười nói, xem ra, ngươi đã đoán được, vậy thì càng tốt hơn, dạng này, ngươi có thể tiếp nhận thống khổ càng lớn. Nói, Trần Phong đi vào trước mặt hắn. Phùng Tử Thiện liều mạng dãy rủa lấy, nhưng là hắn như thế nào lại là Trần Phong đối thủ? Trần Phong nhất cước dẫm ở trên người hắn, liền đem hắn dẫm ở nơi đó, mặc cho hắn liều mạng dãy rủa, đều không cách nào tránh thoát hắn liều mạng cầu khẩn. Phùng thần, van cầu ngươi, không nên giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta. Trên mặt hắn lộ ra cực độ nịnh nọt chi sắc, ta chính là một con chó, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không dám lại đắc tội ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi này thiên phú, ta nhìn giữ lại QNZ không có tác dụng gì, đã dạng này, cái kia ta liền phế bỏ hắn. Tốt nói, hơi nhún chân dâm mạnh, oanh một tiếng, lực lượng cường đại tràn vào Phùng Tử Thiện thể nội. Phùng Tử Thiện thân thể kịch liệt bành trướng một dưới, trong nháy mắt trên thân thể nổ tung 7-80 cái cự đại vệt máu, mỗi một cái vệt máu bên trong, đều có máu tươi dâng lên mà ra, trong đó còn kèm theo đại lượng võ đạo thần cương. Mà đan điền của hắn, càng là ầm vang nổ nát vụn, trực tiếp biến thành một cái hố sâu. Nguyên lai, Trần Phong một cước này, trực tiếp lấy mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đem đan điền của hắn phá hủy, đem hắn chỗ có trọng yếu kinh mạch QNZ toàn bộ phá hủy. Rơi Phùng Tử Thiện kịch liệt co quắp ở dưới. Thân thể nặng nề mà bắn lên, tựa như là một con cá chết. Nhưng tiếp theo, hắn liền ngã rầm trên mặt đất, lúc này, sắc mặt hắn xám trắng, cảm giác mình thể nội tất cả lực lượng biến mất vô ảnh vô tung, so một phế nhân còn không bằng. Hắn trong nháy mắt tinh thần sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một trận gào khóc, xong, thực lực của ta không có, ta biến thành một người phế nhân.